Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93 chuyện tốt. Sở Từ cấp tiền đừng nói là hoa 2 tuần, chính là 1 tháng cũng là có thể. Chẳng qua rốt cuộc vừa mới khai giảng, muốn mua đồ vật hẳn là không ít, cho nên ra tay hào phóng điểm mà ni trước mắt nàng đều đã nói như vậy. Từ Nhị sẽ không tiếp tục kiên trì, chỉ là cúi đầu, trầm giọng lại nói, Sở Từ, ta sẽ hảo hảo đọc sách, về sau, báo đáp ngươi, báo đáp. Sở Từ khóe miệng run rẩy một chút, nhìn tiểu tử tâm nhãn rất nhiều a, như thế nào đã bị mẹ kế lăn lộn thành như vậy. Này báo đáp tuy rằng nghe đi lên hợp tình hợp lý, nhưng hiện tại tại đây trong thôn, hai người quan hệ tất cả mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng. Từ Nhị thật muốn là phát đạt, đối nàng cũng không nên là dùng báo đáp, cho nên hắn nói lời này không thể nghi ngờ chính là đem nàng liệt ở ân nhân vị trí thượng. Nhìn như thân cận, kỳ thật cố tình xa cách. Sở Từ nhìn hắn, nghĩ thầm về sau có thể hay không dưỡng ra cái bạch nhãn lang tới. Bất quá nhìn thấy hắn ánh mắt thật là chân thành thực, lại đem hoài nghi thu lên. Dù sao nàng đối tiểu tử này hảo bất quá chính là xem ở Sở Đường phân thượng, cũng chính là hoa chút tiền sự tình, không đáng loại này cuộn tính tình người đọc sách so đo. Sở Từ không theo tiếng, theo sau đem hai người hành lý kiểm tra một lần, liền làm hai người ra cửa. Này cũ nát tiểu từ đường, phảng phất trong một đêm về tới nàng vừa mới mượn xác hoàn hồn thời điểm. Bốn phía thanh tĩnh nghèo túng, trong viện viện ngoại lộ ra đều lộ ra vài phần thê lương. Sở Từ, vừa lúc ta tìm ngươi có việc nhi. Sở Từ tới chưa kịp cảm khái bao lâu, trong viện liền tới rồi mấy cái khách không mời mà đến, đều xem như Sở Từ nhận thức đại người quen. Trong đó cầm đầu chính là thôn trưởng cùng thôn thư ký, mặt sau còn lại là mấy cái hương can sự. Trước kia bọn họ tới tìm Sở Từ thời điểm phần lớn đều là vì thôn dân khiếu nại, nhưng nàng đã thật lâu không khắp nơi đi bộ, thật không biết cái nào đuôi mù lại ở này đó người trước mặt nói nàng trộm cắp. Thôn trưởng, không phải nhà ai lại mất đi gà vịt dê bò đi. Sở Từ nhìn lên gặp người, trực tiếp liền nói, này thôn cán bộ chức quyền cũng không nhỏ, ít nhất các thôn dân đều là nghe bọn hắn chỉ huy. Nếu Sở Từ không phải tuổi còn nhỏ nói, sớm không biết sẽ bị này đó cán bộ nhóm theo dõi bao nhiêu lần. Thôn trưởng cười một chút, ta lần này tới là thông chi ngươi một cái tin tức tốt. Gần nhất a, ngươi này biểu hiện là không tồi, còn biết cung chính mình đệ đi đọc sách, cuối cùng là đi lên chính đạo. Cho nên ta cùng thư ký quyết định làm ngươi cùng những người khác hưởng thụ giống nhau đãi ngộ. Là chỉ, Sở Từ mày một thốc, sừng sốt một chút, đương nhiên là trách nhiệm điền. Chúng ta thôn mà nhiều, cho nên mỗi người có thể phân đến thổ địa không ít. Một người 2 mẫu 3 phần mà, nhà các ngươi hiện tại tổng cộng 8 khẩu người. Cũng chính là 6 mẫu 9 phần mà, này thổ địa cũng đã cho ngươi phân phối hảo, chính là dưới chân núi kia một khối. Thôn trưởng lại nói, Sở Từ vừa nghe, có chút há hốc mồm, trách nhiệm điền, vội vàng nghĩ, lúc này mới từ trí nhớ lay ra một chút có quan hệ chồng trọt sự tình tới. Này trách nhiệm điền là dựa theo dân cư phân. Phân này điền là có chỗ lợi, rốt cuộc nông gia người chính là lấy làm ruộng là chủ. Có mà mới có thể có lương thực, mới có thể nuôi sống cả nhà. Chỉ là chỉ dựa vào làm ruộng sinh hoạt khó tránh khỏi sẽ có chút vất vả. Rốt cuộc hoàng thổ mặt hướng lên trời không nói. Hơn nữa chờ đến thu hoạch mùa khi, còn cần ngươi nộp lên trên một bộ phận lương thực. Đây cũng là người trong thôn phần lớn bần cùng nguyên nhân. Đặc biệt là thôn Thiên Trì, lương thực nộp thuế phân lượng cao. Một mẫu đất muốn nộp lên gần 1/3 lượng, cơ hồ tương đương ở thôn dân trong lòng cắt thịt. Chỉ là Sở Từ nguyên bản nhưng không nghĩ tới trồng trọt. Rốt cuộc nàng đối thời tiết cùng với gieo trồng phương diện cũng không tinh thông. Nói nữa, nàng nguyên bản đã quyết định lại quá một ít nhật tử liền đi huyện thành. Nhưng hiện tại nếu là cự tuyệt, chỉ sợ chuyện này chưa chắc có thể thiện. Hết chương.